Vạn đạo Long Hoàng, chương 1128, cuối cùng năm nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bình đài lên, Dương Phá Thiên, Khổng Lân ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Tử, Vô Lương Hòa Thượng, còn có Đế Thần, trong mắt đều viết đầy chấn kinh. A-di-đà Phật ngã Phật. Mẹ nó từ bi, biến thái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Lương Hòa Thượng tuyên một tiếng dở dở ương ương Phật hiệu. Lực lượng thật kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lục Minh trong lòng mơ hồ cảm giác Long Thần huyết mạch không thể coi thường, tuyệt đối là một loại cực kỳ khủng bố huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh bại Thác Bạt Thạch, Long Thần cánh tay khôi phục nguyên dạng, y nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn hết sức phổ thông, nhưng không có bất kỳ cái gì nhân dám khinh thị hắn, liền ngay cả hoàng giả đều không có thể, bởi vì dạng này thiên kiêu, chỉ cần không từ tương lai thành hoàng là khẳng định, thậm chí có thể nâng cao một bước hùng bá thần hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này thiên kiêu, xưa nay đều hiếm thấy. Hiện tại, bình đài lên, còn thừa lại thất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất nhân đối mắt nhìn nhau, Dương Phá Thiên, chúng ta một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ sắc quang mang lóe lên, Khổng Lân xuất hiện tại Dương Phá Thiên trước người. Trùng Châu ngũ đại cự đầu, Dương Phá Thiên bài danh thứ 3, Khổng Lân bài danh thứ 4. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại khí vận chi chiến bên trong, Khổng Lân dĩ yếu ớt thế yếu bại bởi Dương Phá Thiên, hôm nay, hắn muốn thắng trở về, rửa sạch nhục nhã. Vậy liền lại bại ngươi một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Phá Thiên phi thường tự tin, phương thiên họa kích một chỉ Khổng Lân, hư không chấn động. Mà Khổng Lân, thân thượng ngũ sắc quang mang nở rộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại nguyên tố. Ngũ hành khổng tức trời sinh có thể điều khiển ngũ hành nguyên tố, vô cùng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, loại này điều khiển cùng với vũ giả cùng lúc lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh không giống nhau, bởi vì ngũ hành khổng tức 5 loại nguyên tố là tách ra, không giống là Lục Minh, 5 loại đã dung hợp. Ngũ hành khổng tức đang thao túng ngũ hành nguyên tố lên, được trời yêu ái, mà Khổng Lân có ngũ hành khổng tức 9 thành huyết mạch tự nhiên vậy kế thừa điều khiển ngũ hành nguyên tố thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, bá, lưỡng nhân cùng lúc động, xông về đối phương, triển khai đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, đụng, mà này lúc Lục Minh dậm chân mà xuất hướng về trong đó một nhân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đế thần, Lục Minh đi hướng đế thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đế thần nhìn chằm chằm Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Người nên đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạm mạc mở miệng. Người ta trước kia phải chăng gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đế thần mở miệng, nhìn chăm chú Lục Minh, hắn cảm giác cùng với Lục Minh khí chất hết sức tương tự. Có đúng không, chẳng lẽ trong thiên hạ còn có ta bực này vô địch khí khái chi nhân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng, huyết phát bay lên, vô tận sát niệm cuốn về phía đế thần. Người chiến lực phi mạnh, nhưng ta một ý tránh né, người không làm gì được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thần mở miệng, hắn đối không gian ý cảnh có tự tin. Có đúng không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, huyết sắc trường thương đâm ra, giống như huyết sắc thiểm điện. Đế thần chung quanh thân thể, không gian như một loại nước gợn dập dờn, thân thể của hắn khẽ động tựu theo biến mất tại chỗ tại ngoài trăm thước mặt khác một chỗ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không gian ý cảnh sát thực kỳ diệu, nhưng trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Lục Minh bước ra một bước, hai tay kết ấn, một cái quang môn xuất hiện, phát ra vạn trượng quang mang, hướng về đế thần chấn áp mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lập tức cảm giác lâm vào vũng bùn bên trong, khó dĩ động đậy. Không chỉ có là hắn, không gian đều bị phong ấn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, thần môn cửu phong, một cái hoàng giả đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thần môn cửu phong, năm đó phong thiên hoàng giả tuyệt thế võ học không nghĩ tới thế mà bị Lục Kiểu Khanh khống chế. Mặt khác một cái lão hoàng giả mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, môn tuyệt học này, hơn 10 vạn năm trước từng danh chấn thiên hạ chính là một vị hoàng giả tuyệt học, nhưng theo vị kia hoàng giả trôi qua, môn tuyệt học này, vậy tuyệt tích thiên hạ, không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện. Cái khác vây xem chi nhân, âm thầm kinh hãi, nguyên lai đây là một môn hoàng giả tuyệt học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuyên qua không gian, đế thần giống to, bộc phát toàn lực chung quanh thân thể hắn, không gian kịch liệt chấn động, muốn tránh thoát lục minh phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền lại thêm một cái, lục minh tay khẽ động lại một cái thần môn xuất hiện, chấn áp mà xuống, lần này, đế thần thân thể, hoàn toàn không thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian này, lục minh cũng không có dừng lại đối thần môn cửu phong tu luyện, trải qua hơn nguyệt khổ tu thần môn cửu phong, lục minh đã có thể ngưng tụ ra hai phiến thần môn, phong ấn lực lượng tăng nhiều. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết hồng trường thương hóa thành một đạo quang mang, xuyên thủng hư không, theo đế thần ngực xuyên thủng mà xuất. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương chấn động, đế thần thân thể xa xa bay xuất, bay ra bình đài bên ngoài, ngụm lớn nôn huyết. Không chịu nổi một kích, hôm nay xem tại thánh hoàng mặt không giết ngươi, ngày khác đụng phải, nhất định chảm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không có hôm nay có quy củ, không có thể kích sát đối thủ, vừa rồi hắn tựu thuận tay kích sát đế thần, mà không phải chỉ trọng thương hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bất quá, đế thần đã không thả tại lục minh trong mắt, muốn sát tương lai có rất nhiều cơ hội. Đế thần không ngừng nôn huyết, sắc mặt thương bạch miễn cưỡng treo lơ lửng giữa trời, nhìn chòng chọc vào lục minh quát. Chúng ta nhất định gặp qua, ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh không có tại liếc hắn một cái, quay người nhìn về phía Dương Phá Thiên cùng với Khổng Lân đại chiến. Dương Phá Thiên không gian ý cảnh, mạnh mẽ hơn đế thần rất nhiều, đồng thời vậy nắm trong tay cái khác ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, đầu hắn đến lơ lửng xuất một thanh tử kim sắc chiến kích cửu đạo kim sắc mạch luân, sáng chói vô cùng. Thần cấp cấp 9 huyết mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự đầu cấp bậc thiên kiêu thức tỉnh đều là thần cấp cấp 9 huyết mạch. Đây chính là trong truyền thuyết hư không kích sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhân kinh hô, Dương Phá Thiên huyết mạch chính là trong truyền thuyết vô thượng thần khí, hư không kích vỡ vụn hư không, chảm phá hư không kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Phá Thiên thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân hư không kích, chiến lực càng khủng bố hơn. Khổng Lân, vậy hóa thành một cái năm loại màu sắc khổng tước, đáng tiếc y nguyên không địch lại Dương Phá Thiên, đại chiến hơn 10 chiêu, Khổng Lân không địch lại, ngay cả liền lui về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng Khổng Lân thét dài một tiếng, rời khỏi bình đài. Khổng Lân bị đánh bại, hiện tại, bình đài lên, chỉ còn lại có 5 nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần, Minh Tử, Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên cùng Lục Minh. Mỗi một cái, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, chiến lực vô song. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến, vậy đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần lại bại lưỡng nhân, tựu có thể quyết ra 3 vị trí đầu. Các ngươi nói, này 5 nhân, ai mạnh hơn, ai lại yếu hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người, bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Long Thần, không hề nghi ngờ, là mạnh nhất, một quyền đánh bại không kém gì Dương Phá Thiên Thác Bạt Thạch, chiến lực thâm bất khả chắc, về phần cái khác 4 nhân, rất khó nói a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm thấy, cái kia Vô Lương Hòa Thượng, Minh Tử, Lục Thiểu Khanh 3 nhân, chỉ sợ không sai biệt nhiều, mà Dương Phá Thiên, hơi yếu nhược một điểm. Chưa hẳn, Dương Phá Thiên rất mạnh, chưa chắc sẽ so cái khác 3 nhân yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng cảm thấy chưa chắc sẽ yếu, tiếp đó, mới là quyết đấu đỉnh cao. Chúng nhân mỗi cái tự mình phát biểu lấy quan điểm của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-di-đà Phật thí chủ, người ta đến luận bàn hai chiêu như thế nào? Vô Lương Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, cà sa bồng bềnh, hướng về Dương Phá Thiên mà đi, rất có một loại xuất trần chi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính hợp ý ta, Hòa Thượng, lần trước tại thánh phủ bí cảnh bên trong, tựu là ngươi để giả thánh phủ lệnh bài, bút chướng này, cũng muốn hào hào tính toán. Dương Phá Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Lương Hòa Thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.